Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 233. Tần Minh suy nghĩ, tiên, thần hai đường, lại thêm âm thổ quỷ lộ. Cái này Côn Lăng địa giới bên trong, tối thiểu nhất phong ba đầu cổ lộ. Lần này, có chút âm thổ xuất hiện, thần tiên đạo tràng xuất thế. Này bằng với là muốn thả ra một chút thần quỷ, để cái này thế giới sương đêm lại nhiều vài bôi hào quang. Cùng ngày, Tiểu Ô cũng là du lịch nhiều nhà đạo tràng, thu hoạch không nhỏ. Đi, rời khỏi nơi này trước, Tần Minh nói ra. Trên thực tế, Lục Ngự Tổ Đình, Kình Thiên Giáo, Ngọc Thanh Môn các loại đều có người đến, lại đã biết nơi đây có người sống, cũng đều chuẩn bị rút lui. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này khôi phục thần tiên đạo tràng cùng hậu thế phương ngoại chi địa. Mật giáo thuộc về họ hàng gần quan hệ, Tần Minh lấy được kinh thiên, đều cùng tiên thần có quan hệ. Cổ đại những lực sĩ kia pháp môn, hắn có chút chướng mắt. Những lão tiền bối kia thời gian trải qua thực sự có chút khổ. Loại người này đẹp kỳ danh là lực sĩ, kỳ thật chính là tôi tớ. Mà ở thời đại này, có người lại muốn hiện loại tràng diện kia, đem tân sinh giả định nghĩa là lực sĩ. Tần Minh nhíu mày, nói, theo mấy vị tổ sư tọa hóa, trên tân sinh lộ người, sẽ không phải thật muốn lưu lạc làm lực sĩ à? Đây chính là chúng ta sầu lo à? Hoàng Sa Thành bên trong, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên đều tại thở dài, bất quá. Khi đi tới Hồng Nhan Tửu Gia, hai người nhìn thấy tuổi tác vượt qua trăm tuổi ngày xưa đệ nhất mỹ nhân về sau, trên khuôn mặt già nua cũng đều một lần nữa tràn lên dáng tươi cười, giống như là nhăn nheo già vỏ quýt giãn ra. A Nhan, ngươi hay là giống như trước đây xinh đẹp. Khi Tần Minh cùng Tiểu Ô nghe được loại lời này về sau, cảm giác nổi da gà tuôn rơi rơi xuống một chỗ, tranh thủ thời gian rời sân. Mấy ngày về sau, gần đây bình tĩnh trở lại Côn Lăng lần nữa phát sinh kinh biến, huyết sắc thiên lôi khuấy động, xích hồng thiểm điện xen lẫn, dày đặc tại toàn bộ địa giới trên không, nồng đậm mây đen bị đánh tan, toàn bộ đại địa gặp lại bầu trời đêm. Ngày đó, âm thổ khu vực quỷ khóc sói gào, nói là vạn quỷ dạ hành đều không đủ, mặc kệ là ngủ say hay là sớm đã đi ra du đáng, những cái kia nửa mục nát quái vật đang gào gọi, chạy trốn, bọn hắn ăn thiệt thòi tại thật nhanh mục nát. Ý thức đều mơ hồ, băng lãnh âm thổ cũng không thể hoàn toàn đông lạnh bọn hắn số tuổi thọ, vì vậy, hiện tại rất nhiều đi quỷ lộ người, bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, không có nói trước an bài tốt đường lui, chỉ có triệt để khôi phục một nắm quỷ tu. Điên cuồng đào vong, xông ra Côn Lăng địa giới. Không hề nghi ngờ, từ đó thế giới sương đêm nhiều một con đường, cổ đại mấy đại đường tà đạo một trong quỷ lộ, tái hiện nhân gian. Tại cái này trăm hoa đua tiếng thời đại, cũng muốn lần nữa một lần nữa mở đường. Về phần thần tiên đạo tràng vùng đất này bộ phận người sống, thật đương lạnh, số tuổi thọ hoàn hảo đi ra. Lại tại Côn Lăng lần nữa kịch biến lúc, thong dong đi ngang qua sương đêm đi xa, phía ngoài địa giới. Mọi người nhìn thấy, hắc vụ tán đi, rất nhiều sông núi tại mơ hồ, đang từ từ biến mất gần đây khuếch trương. Côn Lăng lại phải về đến lúc trước, Côn Lăng lại bị phong ấn, các vị tổ sư phải chăng muốn trở về rồi? Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao. Tin tức truyền hướng các nơi, toàn bộ thế giới sương đêm đều không yên tĩnh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Giữa thiên địa, huyết sắc lôi điện vô cùng kinh khủng, chấn nát mây đen, đánh rơi hướng truyền thuyết chi địa các nơi. Có người trông về phía xa phát hiện, sét đánh nếu là liền cùng một chỗ, rất có quy luật, giống như là một loại nào đó hoa văn thần bí. Ầm ầm, đại địa mơ hồ, sông núi đi xa, có chút khu vực hoàn toàn biến mất. Chính như mọi người sở liệu như thế. Ngày đó, phương xa truyền đến ba động khủng bố. Có cấp tổ sư nhân vật trở về. Lại ngay tại đại chiến, các người những yêu ma này vọng tưởng đem chúng ta triệt để phong tiến cổ Côn Lăng không biết địa giới bên trong. Khả năng sao? Là thời điểm thanh toán. Chỉ lần này một câu, mọi người liền hiểu mấy ngày này xảy ra chuyện gì. Tất cả con đường tổ sư ngoài ý muốn rời đi hiện thế, bước vào phong ấn địa, nhưng cuối cùng vẫn ung dung trở về. Muốn cùng thụy thú các loại quyết chiến, thụy thú cùng mình minh hữu một mực tại gia cố phong ấn. Muốn phá hỏng bọn hắn trở về con đường, nhưng là làm không được. Mà bây giờ thông đạo bị đánh xuyên, kỳ thật, những tổ sư này nếu không phải vì tìm tòi bí mật, đã sớm trở về, các người thật sự là thật to gan. Cấu kết thế giới xương đêm chỗ sâu chủng tộc, chúng ta còn chưa khai hoang. Ngược lại là có yêu ma từ phương xa trước tới, để tam tuyệt địa bên ngoài. Đại chiến bộc phát, cực kỳ khủng bố, không chỉ trước đó người xuất thủ. Phương xa tượng minh âm thanh xuyên thấu màn đêm, cũng có long tượng từ phương xa tới tham chiến, càng có tiên lộ lão tiền bối. Lập thân trong đại nhật màu vàng, đạp trên mây mù, lao xuống hướng chiến trường kia. Đây là một trận mặc dù kịch liệt, nhưng là kết cục đã được quyết định từ lâu đại chiến, thụy thú có khả năng dựa vào. Chính là muốn đem tất cả mọi người xuất kỳ bất ý phong tiến Côn Lăng trong cổ địa. Kết quả thất bại, dưới bầu trời đêm, khổng lồ màu vàng thú ảnh gào thét, giống như ngọn núi đứng sừng sững, nguyên bản liền có tổn thương, hiện tại thân thể nó tức thì bị xé rách. Nhiều tên tổ sư chung kích thụy thú, tranh đoạt có thể diên thọ thụy huyết. Ngoài ra, còn có mặt khác vài đầu yêu ma, cũng đều bị trọng thương. Một ngày này, đệ tam tuyệt địa bên ngoài cao nguyên bị đục xuyên. Nơi dừng chân tại phụ cận thụy thú cùng hắn tìm thấy giúp đỡ đều bị chém giết. Một đầu đỉnh cấp yêu ma đều không thể chạy thoát, mọi người nhìn thấy. Màu vàng thụy thú chi huyết văng khắp nơi, nó sụp đổ về sau, bị người chia cắt, nhiều vòng liệt dương hoành không, quét ngang hướng bốn phương tám hướng, không buông tha dù là một giọt máu, dựa theo nguyên kế hoạch. Đi săn từ đó bắt đầu, tất cả hậu bối đều có thể tham dự, không cần thả đi trên mảnh cao nguyên này bất luận cái gì một cái yêu ma. Đây là một lần đại khai hoang thô giáp diễn thử. Người tham dự sẽ dựa theo thực lực, căn cứ lấy được chiến tích, cho ban thưởng, trong đó tự nhiên bao hàm thụy thú chi huyết. Đêm đó, lời nói như vậy truyền đến Côn Lăng xung quanh các nơi, giống như là trạch hướng đường thuyền thuyền. Lớn, bị một lần nữa uốn nắn phương hướng, trở lại quỹ tích ban đầu. Toàn bộ cao nguyên đều đã phong tỏa. Tất cả yêu ma đều chắp cánh khó thoát. Trong nửa ngày chém hết bọn chúng. Một đêm này, các phương đều tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Ngày kế tiếp, từng cái phương hướng đều có đại quân mở phát. Phóng tới đệ tam tuyệt địa bên ngoài cao nguyên. Các vị, ai như bắt được ma chủng yêu nhất, sẽ thưởng hai phần máu thụy thú. Tại các phương tiến quân trong quá trình, trong bầu trời đêm có người dạng này truyền âm, giống như là thiên lôi đang kích động. Cùng lúc đó, các loại tiếng nghị luận cũng ở đây liên tục, thế lực khác nhau, khác biệt tổ chức lớn, đều có không giống nhau tâm tư. Nói đến, thật lâu không có tin tức của hắn, hắn chưa tiến lục ngự tổ đình, cuối cùng đi nơi nào? Liền xem như dị nhân thì như thế nào? Thiên chất tuyệt luân cũng không có gì tiền đồ, cuối cùng chỉ có thể đi không có hy vọng sinh lộ mới. Không đáng để lo, thế nhưng là, ta có chút hoài nghi, hắn có lẽ đã luyện thành sách lụa pháp. Côn Lăng địa giới phong vân khuấy động, các phương đều thẳng hướng mảnh kia cao nguyên, muốn tại nửa ngày sau giải quyết chiến đấu. Hết chương.